Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lino nhất quyết muốn đi câu cá, Nguyên Diệu không cho phép. Cả hai đang lôi lôi kéo kéo nhau, đột nhiên một cái đầu mèo ló ra ở cửa phiêu miểu các, đó là một con mèo ly hoa lông nâu nhạt, đầu tròn trịa, mắt to, trên hai tai nhọn dựng lên hai chùm lông đen. Mèo ly hoa nhìn thấy tiểu thư sinh, mặt không khỏi đỏ lên. Mèo, mèo ly hoa cẩn thận kêu một tiếng, vội rụt đầu lại, bắt đầu lúng túng dùng chân vuốt ve bộ lông xù. Nguyên Diệu kéo Lino, kiên quyết nói, Lino lão đệ, dù ngươi kêu như mèo, ta cũng không cho ngươi đi câu cá đâu. Không phải ta kêu mà, Lino ngừng lôi kéo nhìn quanh, khịt khịt mũi, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Lino nói, mèo rừng, ngươi trốn ở ngoài làm gì, ta ngửi thấy mùi hôi của ngươi rồi, ngươi đã bao lâu không tắm rồi hả? Còn nữa, ngươi là mèo rừng, học mèo kêu làm gì? Nguyên Diệu nghe vậy, vội nhìn về phía cửa. Một cơn gió màu nâu nhạt từ dưới mí mắt Nguyên Diệu lướt qua Lino. Gào, mèo, Lino bị lướt qua, va vào tường. Mèo ly hoa đứng cạnh tường nhìn mèo đen rơi xuống đất. Ánh mắt lóe lên tia hung dữ hơn hổ báo. Nghiến răng nói. Không được, nói ta không tắm trước mặt Nguyên công tử. Nguyên Diệu giật mình nói. Công chúa Ngọc Quỷ. Mèo ly hoa tên Ngọc Quỷ là công chúa của tộc mèo rừng, vì chiến đấu quá mạnh mẽ, không kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể, một khi yêu hóa sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, không nhận người thân làm tổn thương người vô tội. Vì vậy, nàng bị vua của tộc mèo rừng đuổi đi. Không, cử đến nhân gian tu hành. Trong sự kiện, mèo Ngọc Diện, công chúa Ngọc Quỷ đã thích tiểu thư sinh tặng nàng bánh hoa quế nhưng quá xấu hổ, hễ thư sinh nói chuyện với nàng, nàng lại chạy đi. Sau đó, Nguyên Diệu không thể đáp lại tình cảm của công chúa Ngọc Quỷ. Nàng bèn đi tu hành ở Am Lăng Tiêu, ở đó được các ni cô rất yêu thích, cuộc sống cũng khá tốt. Lino biết mình không đấu lại mèo rừng yêu hóa, Bạch Cơ cũng không ở đây, không ai đứng về phía mình, đành nuốt nước bọt nói. Được rồi, ngươi ngày tắm 8 lần, được chưa? Gừ, công chúa Ngọc Quỷ nhe răng với mèo đen. Mèo đen nhìn mèo ly hoa. Do dự không biết có nên phản ứng lại không, dù không đánh lại, cũng không thể mất thể diện. Nguyên Diệu thấy hai con mèo sắp đánh nhau, vội nói. Công chúa Ngọc Quỷ, lâu rồi không gặp, sao ngài đến phiêu miểu các thế? Công chúa Ngọc Quỷ nghe giọng thư sinh, lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ, quay lại, thu chân ngồi xuống. Nguyên công tử, là Bạch Cơ nhờ ta đến. Nguyên Diệu vui mừng nói, ngươi gặp Bạch Cơ rồi sao? Nàng ấy khỏe không? Nàng ấy ở Giang Thành quan sao? Công chúa Ngọc Quỷ nói, bên núi Trung Nam đầy xác sống, hỗn loạn hết cả, nơi an toàn duy nhất là Giang Thành quan. Ta đưa sư phụ, sư tỷ và muội từ Am Lăng Tiêu đến Giang Thành quan lánh nạn thì gặp Bạch Cơ ở đó. Giang Thành quan đầy đạo sĩ, ta không quen, Bạch Cơ nhờ ta đi một chuyến đến phiêu miểu các, nhắn nhủ vài lời cho mèo đen này, tiện thể hộ tống các ngươi ra khỏi thành để gặp nàng ấy. Lino nói, gì, ai cần ngươi hộ tống, chỉ là mấy xác sống, chẳng có gì đáng sợ, ta có thể đối phó. Công chúa Ngọc Quỷ nói, ngươi còn chưa biết sao, không chỉ xác sống, mà một số thứ phi nhân tính cũng trở thành xác sống. Chúng phát điên, tấn công sinh vật sống, đáng sợ hơn cả xác sống. Tất nhiên, những kẻ bị xác sống cắn trở thành yêu quái xác sống đều là yêu linh cấp thấp, nhưng cũng không loại trừ có đại yêu không may bị cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa vào thành thì thấy Huyền Vũ trở thành yêu quái xác sống ở vườn Phù Dung, đang đuổi theo bách yêu loạn xạ bên hồ Khúc Giang. Vì là rùa nên chạy chậm, đuổi mãi không cắn được ai. Ta còn dừng lại, trêu nó một lúc. Lino nuốt nước bọt, nói, cả Huyền Vũ sống 1 vạn năm cũng, thi khí này thật tà môn. Mèo rừng, không phải ngươi nói chủ nhân nhắn điều gì sao? Công chúa Ngọc Quỷ nói, Bạch Cơ nói, thuật điều khiển xác chết ngươi đã học trước kia, giờ không dùng thì còn đợi khi nào? Lino nghe ấy, mắt sáng lên, nói, ta đã quên mất điều này, chủ nhân nhớ dai ghê, nhưng không biết mấy xác sống này có điều khiển được không? Các ngươi đợi chút, ta đi tìm chuông nhiếp hồn và hộp cổ trùng. Nguyên Diệu mù mịt, muốn hỏi vài câu nhưng Lino đã lao lên lầu. Trong đại sảnh chỉ còn lại tiểu thư sinh và mèo ly hoa. Sự im lặng lan tràn. Mèo ly hoa xấu hổ nhìn tiểu thư sinh, lại muốn chạy đi. Bên ngoài loạn lạc, xác sống và yêu xác sống hoành hành. Nguyên Diệu sợ công chúa Ngọc Quỳ chạy lung tung sẽ gặp nguy hiểm, vội nói. Công chúa Ngọc Quỳ đợi đã, xin hãy nói chuyện với ta một lúc. Được, mèo Ly Hoa hào hứng nói. Nguyên Diệu bắt đầu tìm đề tài, nói. Công chúa Ngọc Quỳ đã ăn sáng chưa? Mèo Ly Hoa gật đầu, nói. Ta đã ăn ở Giang Thành Quan. Nghe đến Giang Thành Quan, Nguyên Diệu nghĩ đến Bạch Cơ, nói. Công chúa Ngọc Quỳ, Bạch Cơ ở Giang Thành Quan làm gì thế? Mèo Ly Hoa gãi đầu, nói. Nghe nói Bạch Cơ cùng với Thủ Tâm Chân Nhân và vài đạo sĩ giả đang nghịch gì đó với cái gương đồng ở lầu Huyền Cơ. Chắc là đang tìm cách đối phó với xác sống. Ồ, tình hình ở Giang Thành Quan thế nào rồi? Ở Giang Thành Quan có pháp thuật kết giới, xác sống không vào được, mọi thứ đều ổn. Sư phụ, sư tỷ, sư muội của ngươi đều ổn cả chứ? Họ đã bị sợ hãi nhưng sau khi vào Giang Thành Quan thì đều ổn. Thần Huyền Vũ vẫn ổn chứ? Khi ta rời đi thì nó vẫn ổn. Còn ngươi thì sao? Ta ư, rất ổn. Nguyên Diệu không giỏi trò chuyện, nghĩ mãi cũng không tìm được chủ đề thú vị, đành nói chuyện một cách ngượng ngùng. Tuy nhiên, công chúa Ngọc Quỳ lại rất vui. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện nhiều như vậy với tiểu thư sinh. Lino vẫn chưa xuống, Nguyên Diệu đã cạn lời, cố vắt óc thêm một câu. Thành Trường An, vẫn ổn chứ? Bên ngoài thành Trường An, một đám xác sống đang vây quanh nhưng bị cửa thành chặn lại, không vào được. Bên trong thành Trường An, phía nam đóng cửa rất yên tĩnh, chắc người dân đều ở trong nhà, không có chuyện gì. Phía bắc có một nơi tình hình không ổn, hỗn loạn, dường như có xác sống, còn một nhóm binh lính mặc giáp bao vây. Là phương nào? Ta nghe một tiểu yêu từ phía bắc chạy trốn nói là phường Sùng Nhân. Nghe nói, xác sống chui ra từ một phủ họ Vi. Hả? Nguyên Diệu kinh hoàng, Vi Ngạn sống ở phường Sùng Nhân, phủ họ Vi, chẳng lẽ nhà Vi Ngạn có chuyện? Hôm qua, Vi Ngạn nói hôm nay sẽ đến thăm Bạch Cơ, Nguyên Diệu vì Hắc Bạch Vô Thường đến thăm nên quên nói với Bạch Cơ, hôm nay lại có lệnh giới nghiêm, hắn tưởng Vi Ngạn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không ngờ nhà hắn lại xảy ra chuyện. Nguyên Diệu lo lắng cho sự an nguy của Vi Ngạn, muốn đi đến phường Sùng Nhân xem xét. Nguyên công tử, ngài sao thế? Sắc mặt ngài kém quá, Nguyên Diệu vừa định mở miệng, Lino cầm một chiếc chuông đồng buộc dây đỏ và một hộp gỗ chạy xuống. Tìm được rồi, hì hì hì, Nguyên Diệu tò mò hỏi, Lino lão đệ cầm gì thế? Lino nói, chuông nhiếp hồn và hộp cổ trùng. Nguyên Diệu hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuông nhiếp hồn và hộp cổ trùng để làm gì? Lino hạ giọng, thần bí nói, là để dẫn xác. Nguyên Diệu không hiểu hỏi, dẫn xác là gì? Lino nói, dẫn xác là một loại bí thuật vu cổ của Bách Việt, có thể điều khiển xác chết, sai khiến xác đi lại, nhiều nhất có thể điều khiển hàng ngàn xác chết. Nguyên Diệu sờn gai ốc, nói, Lino lão đệ, sao ngươi lại học loại pháp thuật đáng sợ này? Lino cười nói, chủ nhân có một thời gian say mê vu cổ thuật của Bách Việt, ta cũng theo học một chút, ta thấy thuật dẫn xác rất hoành tráng nên học theo. Hoành tráng, Nguyên Diệu nhếch mép, khi đó, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức còn xin phép chủ nhân, chạy đến Bách Việt, học dẫn xác 3 năm. Lúc đó đúng vào cuối thời Đông Hán, chiến tranh khắp nơi, xác chết đầy rẫy, ta học thành công bèn dẫn xác chết từ các chiến trường về Lạc Dương. Không ngờ, trên đường dẫn hơn ngàn xác, gây ra một trận náo loạn lớn ngoài thành Lạc Dương. Hoàng đế lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, mọi việc đều do một quan họ Đồng làm chủ. Xác chết ta dẫn về khiến họ Đồng sợ hãi, ông ta vội vàng bảo hoàng đế rời đô về Trường An. Chủ nhân thấy việc dọn nhà phiền phức, mắng ta một trận, ra lệnh ta thu lại chuông nhiếp hồn và hộp cổ, từ đó không được dẫn xác ở nơi có thành nữa. Con mèo Ly Hoa lười biếng chẳng thèm nghe Lino nói gì, nó chỉ chăm chú nhìn Nguyên Diệu, quan sát biểu cảm của tiểu thư sinh, khuôn mặt đầy vui vẻ. Lâu rồi không chơi chuông nhiếp hồn và hộp cổ, không biết cổ mẫu còn sống không? Lino vừa nói vừa mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ, có một cái kén đen to bằng trứng bổ câu. Lino đưa hộp gỗ đến trước mặt Nguyên Diệu, nói. Mọt sách ngốc, thổi một hơi nhân khí vào cổ mẫu đi. Nguyên Diệu ngơ ngác hỏi. Nhân khí là gì? Ngốc, ngươi là người, ngươi thổi hơi, đó là nhân khí. Lino không vui nói. Ồ, Nguyên Diệu thổi một hơi vào chiếc hộp gỗ. Một tia sáng đỏ bất ngờ lóe lên từ giữa chiếc kén đen. Lino cười, đóng hộp lại. Xong rồi, cổ mẫu đã sống. Trùng độc sinh sản rất nhanh, một lúc nữa sẽ có hàng nghìn hàng vạn con. Nguyên Diệu vẫn lo lắng cho an nguy của Vi Ngạn thì thấy Ly Nô xong việc bèn nói. Ly Nô lão đệ, nghe nói ở phường Sùng Nhân có xác sống, liệu có thể cùng ta đến đó không? Ta lo lắng cho an nguy của Đan Dương, phải đến đó xem mới yên tâm. Ly Nô hào hứng nói, được, đúng lúc ra cũng muốn đến phường Sùng Nhân thử thuật dẫn xác. Nguyên công tử, Ngọc Quỷ cũng muốn đi. Mèo Ly Hoa nói, được, cùng đi, công chúa Ngọc Quỷ phải cẩn thận đấy. Nguyên Diệu dặn dò, nghe Nguyên Diệu quan tâm đến mình, mèo Ly Hoa vui mừng, tai dựng thẳng lên. Vậy là một con mèo rừng và một người quyết định cùng đến phường Sùng Nhân. Cách chương.